Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người thơ ngốc nghếch thực rất dễ dàng gặp rắc rối. Người muốn ở bên cổ, bất kể cô gây họa gì, người phải chịu trách nhiệm. Nếu người dám làm chuyện có lỗi với cô, ta sẽ dùng thanh kiếm này nói chuyện với người đây. Đến lúc đó, đừng có trách ta không coi người là huynh đệ. So với Tranh Tử, người vĩnh viễn không thể sánh bằng được đâu. Tranh Tử nghe được lời này, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Tiêu Dật Vân lập tức mỉm cười, nhìn Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Được rồi, các người đi đi. Tranh Tử đi tới, đôi mắt đỏ au nhào vào lòng của Diệp Thiếu Dương, giống như con gái sắp xuất giá vậy. Cuối cùng hôn lên mặt hắn một cái. Diệp Thiếu Dương liếc qua Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn Tiêu Dật Vân, phát hiện vẻ mặt của cả hai người đó đều xám xịt. Lão đại, ta đi rồi, sẽ cầu Thôi phủ quân đặc xá người. Chờ ta có thời gian, nhất định sẽ lên thăm người. Tranh Tử gục đầu vào trong lòng hắn một hồi, lưu luyến không muốn rời. Sau đó liền tiến đến ghé tai Nhuế Lãnh Ngọc, thấp giọng thì thầm. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình liếc mắt nhìn cô một cái, rồi cả hai bật cười ha hả. Ta đi đây. Tranh Tử bước tới xoa đầu qua qua. Qua qua rút ra quỷ đao của mình, học theo bộ dáng của Diệp Thiếu Dương, hướng Tiêu Dật Vân. Ta là anh vợ của nhà ngươi, nếu như ngươi dám bắt nạt muội muội, ta sẽ nói chuyện với ngươi bằng thanh đao này này. Tiêu Dật Vân cười cười. Biết rồi, thưa anh vợ. Lập tức Tranh Tử mặt đỏ bừng, trừng mắt liếc xéo. Tiêu Dật Vân nắm tay của Tranh Tử, trực tiếp bước qua lan can bay về nơi xa. Lại đi thêm một người. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng hai người như là thần tiên hiệp lữ, khẽ mỉm cười, lắc đầu thở dài. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch làm âm thần, bây giờ Tranh Tử cũng đã có danh phận, đều là do ngươi bồi dưỡng mà thành. Có phải là cảm thấy có chút thành tựu hay không? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Ta chỉ cảm thấy cô độc thôi, Diệp Thiếu Dương nói. Chương 987 Thiên Sư Thụ Phạt. Lão đại, chỉ còn lại một mình ta thôi, chẳng ai bên người nữa rồi. Qua qua liếc mắt trộm nhìn hắn, tiến đến giữa hai người ngồi xuống. Từ phía sau nhìn lại, giống như là một nhà ba người, hai vợ chồng, một đứa con. Hình ảnh này thực sự ấm áp làm sao. Nếu ta... Nhuế Lãnh Ngọc mắt nhìn ra xa xăm chậm rãi. Nếu như sau khi ta chết phải đi luân hồi, người có giống như Tiểu Mã đối với Vương Bình, bất luận như thế nào cũng muốn ở bên ta hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động nói. Đừng có nói bậy, không có chuyện này đâu. Nhưng nếu có thì sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Ta... Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi. Ta không biết có thể cố giữ cô được lại khơi hay không, nhưng ít nhất ta cũng sẽ chết cùng cô, cùng nhau đi luân hồi. Nhuế Lãnh Ngọc quay mặt đi. Diệp Thiếu Dương nghiêng mình ngó qua ngó lại, hai người nhìn nhau cười. Qua qua ở bên cạnh ho khan một tiếng. Ta sẽ không đi luân hồi đâu, ta sẽ đầu thai làm con của các người. Lập tức nó ăn hai cái cốc vào đầu, kêu đau ầm ĩ. Ba người cùng nhau ngồi trên sân thượng, không biết là qua bao nhiêu lâu, đột nhiên một trận âm phong từ phía sau thổi tới. Tới nhanh thật đấy. Diệp Thiếu Dương cười khổ, xoay người, chỉ thấy một bóng người cao lớn từ phía đối diện bay tới, đầu đội pháp quan, mặc áo choàng đen, bao trùm toàn thân, tướng mạo không khác người sống là mấy, chỉ có điều vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, tàn khốc, khiến cho người ta có cảm giác quá là nghiêm túc. Hắc y quỷ sư. Bất kể pháp sư nhân gian hay là âm ti chính thần, một khi nhìn thấy người này đều phải tránh đi. Không phải bởi vì hắn quá lợi hại, mà là sự xuất hiện của hắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Một trong tứ đại quỷ sử, môn hạ của Phong Đô Đại Đế. Hồng y đại diện cho chuyện vui, bạch y đại diện cho tang lễ, hắc y đại diện cho chấp pháp, thanh y cực kỳ xuất hiện hiếm gặp, chỉ xuất hiện khi tuyên bố việc trọng đại. Diệp Thiếu Dương vừa thấy hắc y quỷ sự liền biết ngay là vì việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net